Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi, đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới của tác giả Đặng Thùy Dương. Câu chuyện có tựa đề là Miếng Hồng Mùi Máu. Lấy bối cảnh là một gia đình ở trên một ngọn đồi và có một vườn hồng rất trĩu quả, rất sai quả. Và không ai ngờ đến là trong cái căn nhà đó, trên một cái khung cảnh yên bình đó, đã xảy ra những tội ác vô cùng ghê rợn của người cha, người chồng. Thưa quý vị, có thể nói qua câu chuyện này, tác giả Đặng Thùy Dương đã khắc họa ra thật rõ ràng sắc nét cái câu chuyện về luật nhân quả trong đời sống. Không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện Miếng Hồng Mùi Máu của tác giả Đặng Thùy Dương qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, các tác giả và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe hơn nữa. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Năm nào hè đến, Lần cũng được bố mẹ đưa về quê để chơi cùng ông bà nội. Nhưng từ 2 năm nay thì có một sự khác biệt hơn, bởi ở mảnh đất bên cạnh có sự xuất hiện của một gia đình 3 người. Cậu con trai trong gia đình đó cũng trạc tuổi của Lân. Vì cùng giới tính, cùng độ tuổi nên không mất nhiều thời gian để 2 đứa trẻ chơi thân với nhau. Lân rất thích khi được Minh, người bạn mới, dẫn sang nhà chơi và vào tham quan vườn hồng. Bố mẹ của mình cũng rất vui khi thấy Lân sang chơi. Họ đãi cậu bánh kẹo và hoa quả trồng được trong vườn. 2 đứa trẻ chơi với nhau đủ trò, thậm chí còn học cùng với nhau. Mình học môn toán không giỏi, nhưng Lân thì lại rất giỏi, nên được Lân chỉ dẫn tận tình. Bù lại, mình vẽ rất đẹp, nên mình giúp Lân hoàn thành bài tập vẽ để hết hè nộp cho cô giáo. Mùa hè của Lân trôi qua với nhiều kỷ niệm đẹp. Chia tay bạn để lên thành phố nhập học trở lại, Lân buồn lắm. Cậu chỉ mong mau đến hè hoặc đến Tết để được về quê chơi với Minh. Nhưng cậu vĩnh viễn không biết được rằng Minh đã không còn ở đó chờ cậu về chơi cùng nữa. Hết năm học, Lân lại được bố mẹ đưa về quê. Sau khi chào hỏi ông bà, cậu chạy ngay sang nhà Minh, nhưng bố mình đã thông báo cho cậu biết tin buồn. Lân buồn bã trở về nhà, đầm đuối ngồi ở một góc, không nói không rằng. Người lớn hiểu ngay ra nguyên nhân, họ khuyên Lân không nên quá buồn lòng. Lớn lên, cậu và Minh sẽ được gặp lại nhau. Lân vẫn ngây thơ hỏi, Bình Dương là ở đâu thế mẹ? Xa lắm con ạ. Con có nhớ lần bố mẹ đưa con đến Thảo Cầm Viên chơi không? Bạn mình ở tận trong đấy cơ con ạ. Lân không trả lời mẹ nữa. Thì ra mình đã đi xa đến vậy. Nhưng cậu lại tiếp tục hỏi, thế tại sao Minh và cô Hoa lại tới đó mà không ở đây nữa hả mẹ? Ừ thì bà Lan không biết phải giải thích như thế nào cho con hiểu. Có phải do bố mẹ của Minh ly dị không ạ? Đúng vậy, nhưng đó là chuyện của người lớn, sau này con sẽ hiểu thôi. Ông Tuân giải thích cho con mỗi lần Minh hỏi chuyện gì mà cậu không hiểu, bố mẹ luôn nói câu này. Lần ngẫm nghĩ, thế giới của người lớn có nhiều điều khó hiểu như vậy sao? Ông bà nội và bố mẹ đều hiểu mọi chuyện, nhưng Lân thì dù có cố gắng như thế nào cũng không thể hiểu nổi. Ly dị là gì? Liệu bố mẹ cậu có ly dị không? Dù không hiểu nghĩa của từ đó, nhưng cậu không hỏi bố mẹ và cũng không mong điều đó xảy ra. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ giống như Minh, mẹ sẽ dẫn cậu đi nơi khác sống. Không, cậu không muốn điều đó một chút nào cả. Lân buồn bã ngồi nhìn qua cửa sổ. Cậu nhìn rất rõ mảnh vườn trồng hồng của nhà Minh. 2 năm trước đây, vào mùa hồng, cậu đã được ăn đến no cả bụng, đến nỗi không thể ăn được cơm. Những cây hồng đã bắt đầu ra quả, nhưng cậu sẽ không gặp lại được Minh nữa. Bữa tối xong xuôi, mẹ của Lân bê ra một đĩa bưởi để cả nhà ăn tráng miệng. Vườn nhà Lân chỉ có duy nhất một cây bưởi do ông nội trồng mà thôi. Không có bạn chơi cùng, Lân cũng không tha thiết chuyện ăn uống. Cậu chỉ nhai nhịu nhạo cho xong bữa. Thấy đứa cháu đích tôn buồn, ông nội của Lân hứa là sáng mai sẽ dẫn cậu đi câu cá ở ngoài sông. Nghe thấy vậy, tâm trạng của Lân mới vui hơn được một chút. Cậu đi vào trong phòng để làm nốt bài tập vẽ mà cậu đã định nhờ Minh làm giúp. Không có Minh, chắc những bức vẽ của cậu sẽ lại giống như mọi khi thôi, nguệch ngoạc hậu đậu. Ở bên ngoài, người Lân vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Ông bà nội của Lân đã kể cho bố mẹ của cậu về chuyện của gia đình Minh. Bố mẹ của Minh cãi nhau một trận to, rồi bà Lệ, mẹ của Minh bỏ đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Nghe nói, nguyên nhân là do bố Minh phát hiện Minh không phải là con ruột của mình. Ông ta đã nuôi con tu hú một thời gian dài, nên khó trách tại sao khi phát hiện ra sự thật, ông ta lại nổi giận đến như vậy. Ông Tuân nghe xong chỉ lắc đầu, dẫu sao cũng tội nghiệp đứa trẻ vô tội, đang có một gia đình đầy đủ mà giờ lại tan đàn xẻ nghé. Đã vậy còn mang tiếng là con rơi. Những chuyện như vậy không nên để cho Lân biết, tinh thần cậu sẽ bị ảnh hưởng. Ông bà nội của Lân cũng nói thêm, sau khi bà Lệ đi được một lúc lại quay về để đón thằng bé Minh. Lúc đó trời đã tối nên chỉ có hai ông bà trông thấy. Đáp lại lời bố mẹ, ông Tuân chỉ chạm miệng, còn bà Lan thì đồng tình. Phải đấy, phụ nữ không bao giờ được bỏ con, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Huống chi, cái thằng bé mình có phải là con ông ba đâu. Nhớ ông ý hành hạ nó thì sao? Bố thấy bà là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ để chịu khó. Sau khi xảy ra chuyện, bố cũng sang nói chuyện khuyên giải, nhưng nó chỉ nói là con định giữ thằng bé Minh lại, đuổi Lệ đi thôi. Nhưng dẫu sao, mình có mẹ chăm sóc vẫn hơn, nên con để Lệ bế nó đi. Con sẽ thường xuyên gọi điện hỏi thăm nó. Dẫu sao, mình cũng là con trai của con trong bao nhiêu năm. Đêm hôm đó, Lân đã mơ thấy Minh. Cậu mơ thấy Minh đứng ngoài cửa sổ, gọi cậu đi chơi như mọi khi. Lân mừng lắm, cậu vội chạy theo Minh. Hai đứa trẻ lại chơi vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng, mình buồn bã nói với bạn. Từ nay tớ không được chơi với cậu nữa rồi. Tớ biết rồi, cậu đã chuyển đi nơi khác với mẹ cậu. Không, tớ vẫn đang ở trong nhà này thôi. Thật không? Sao tất cả mọi người đều nói cậu đã đi xa rồi cơ mà? Đấy là do họ không biết sự thật thôi. Tớ vẫn ở rất gần cậu mà. Thế ngày mai cậu có đến được nữa không? Có chứ, giờ tớ phải đi đây. Đêm mai tớ sẽ lại đến. Nói xong, mình chậm rãi đi ra cửa, nhưng lại nhanh đến mức Lân không đuổi kịp. Đợi đã, Minh ơi! Lân hoảng hốt gọi bạn, nhưng không thấy mình đâu nữa. Cậu giật mình tỉnh dậy trong màn đêm, thì ra đó là một giấc mơ. Lân càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu đang ngồi ở bàn. Cậu đã lên giường ngủ rồi cơ mà. Giấc mơ vừa rồi thật là kỳ lạ. Lân vừa nghĩ, vừa trở lại giường của mình. Cậu mơ thấy Minh và hai đứa đã chơi với nhau rất vui. Ngày mai, cậu ấy sẽ lại đến nữa chứ. Tất nhiên, Lân không thể biết được rằng, lúc ấy ở trong vườn nhà của Minh, ông ba, bố của Minh, đang đứng trước một cây hồng đã có quả chín. Ông ta nhìn cây hồng đầy vẻ mãn nguyện, nói những câu ghê rợn. Đây chính là cái giá phải trả cho tội lăng loàn của cô. Cô đã chịu nhục nhã khi nuôi con của thằng khác gần 10 năm. Nó vô tội, nhưng nếu cứ để nó sống thì tôi không chịu được. Có thịt người vào có khác, cây phát triển nhanh lắm. Sáng hôm sau, khi bà Lan mang đồ ăn sáng vào phòng con trai, bà thấy trên bàn học có một bức tranh. Bức tranh có nội dung bình thường thôi, hình như là một người làm vườn đang đứng trong khu vườn trồng đầy cây ăn trái với những quả dài trĩu. Nhưng bà có phần hoài nghi về nét vẽ của bức tranh ấy. Con trai của bà đâu có vẽ đẹp được như vậy. Đúng lúc đó, Lân cũng tỉnh dậy. Cậu con gái ngủ nhưng vẫn chào mẹ một câu. Ơ mẹ, chào buổi sáng ạ. Ừ, đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ ngon ạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Mẹ tưởng con buồn trước việc của bạn Minh sẽ không ngủ được cơ chứ. Không, con không có buồn đâu. Đêm qua con nằm mơ thấy bạn ấy đến chơi với con đấy. Thế à? Thôi, con đi đánh răng rồi ra ăn sáng đi. Ông đang đợi con để đi câu cá đấy. Bà Lan thấy con trai vui hơn hôm qua, nên bà cũng mừng. Bà đã lo Lân buồn quá mà không tiết về quê nữa. Nhưng giờ thấy cậu như vậy thì bà cũng yên tâm hơn. Dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ. Nếu nhờ vậy mà con trai của bà vui vẻ, phấn chấn, thì bà cũng không cho đó là có hại. Nhưng không một ai biết sự thật rằng Minh đã không còn trên đời này nữa. Đêm qua, Lân đã chơi với người bạn tội nghiệp của mình, nhưng đó là ma, chứ không phải là người nữa. Hôm ấy, Lân và ông nội đã có một buổi câu cá thỏa thích. Hai ông cháu câu được đầy một xô cá, nhưng Lân chưa muốn về, bởi về nhà cũng chỉ có mình cậu. Nhà ông bà nội nằm trên một ngọn đồi, nên xung quanh gần như không có nhiều hàng xóm láng giềng. Nếu có thì cũng chỉ toàn người lớn. Khi ông đã đứng lên để đi về, vì cũng đã gần trưa, bất chợt Lân nhìn thấy một thứ gì đó đang nổi trên mặt nước. Cậu nói với ông: "Ông ơi, thứ kia là cái gì ạ?" "Hình như là một chiếc giày. Để ông thử khều nó vào xem nào." Một chiếc giày xuất hiện trước mắt hai ông cháu. Ông nội của Lân đăm chiêu suy nghĩ. Hình như ông thấy thứ này ở đâu rồi. Xung quanh đây, sau khi Minh được mẹ đưa đi, không còn đứa trẻ con nào nữa. Chiếc giày này liệu có phải của Minh không nhỉ? Tiếc là ông đã không còn đủ trẻ để nhớ ra đôi giày Minh đi khi cùng mẹ rời khỏi đây. Linh cảm của một người sống đến tuổi thất thập mách bảo cho ông biết rằng có chuyện gì đó chẳng lành. Ông căn dặn Lân: "Cháu không nên ra khỏi nhà khi không có người lớn đi cùng nhé. Nhất là nếu có lúc nào ở nhà một mình, bất kỳ ai gọi cửa cũng không được mở cửa nhé." "Vâng, nhưng điều này bố mẹ cháu cũng dặn cháu khi cháu ở nhà một mình trên thành phố ạ." "À, nhưng chiếc giày này có phải của bạn Minh không ạ?" Ông cũng không nhớ rõ nữa. "Thôi, ông cháu mình về nhà đi. À, cháu không được nói với ai về chuyện ông cháu mình nhận được chiếc giày ở dưới sông nhé. Chưa chắc chiếc giày này đã là của Minh đâu." "Vâng, cháu nhớ rồi ạ." Thế rồi cả ngày hôm đó trôi qua trong cái sự mong chờ của Lân. Cậu mong chờ đến đêm để Minh đến chơi. Trong lúc cậu ngồi trong phòng để học bài, ông ba là bố của Minh đã sang nhà ông bà nội của cậu, mang theo một đĩa hồng chín. Hồng nhà ông ba rất ngon, 2 năm trước nên được Minh dẫn sang nhà ăn thỏa thích tại vườn. Nhưng từ nay thì sẽ không như vậy nữa. Bà Lan bóc 2 quả to và chín nhất mang lên cho Lân. Cậu vẫn đang vẽ nốt bức tranh để khi đi học nộp cho cô giáo. Những nét vẽ nguệch ngoạc, hậu đậu làm cậu phát cáu. Cậu đã vẽ đi vẽ lại đến 3 lần rồi, nhưng vẫn không hài lòng. Cậu vò nát bức tranh, quăng nó vào thùng rác. Đúng lúc đó, bà Lan bước vào, thấy sự cáu kỉnh của con trai mình. Bà tiến đến mà an ủi con. Lần rơi nước mắt vì sự bất tài của mình, cậu nức nở nói với mẹ: Con vẽ mãi mà không được, giá mà có bạn mình giúp con thì tốt rồi." "Nhưng đó là công sức của con cơ mà, con đâu thể phụ thuộc vào người khác mãi. Trước khi biết đến Minh, con cũng tự vẽ đấy thôi." "Nhưng mà con vẽ xấu lắm, mọi khi là nhờ mẹ vẽ giúp, con lại chẳng có ai chơi cùng, nên con mới mong hè đến để về chơi cùng cậu ấy, vậy mà..." "Thôi, con đừng có buồn nữa, con ăn hồng đi, để lát nữa mẹ sẽ giúp con nhé." "Vâng ạ, hồng nhà bạn Minh phải không mẹ?" "Ừ, bác bà vừa mang sang biếu đấy." Nhìn 2 trái hồng to, đỏ mọng nằm trong bát, Lần đưa tay lên lau nước mắt. Cậu cầm cái dĩa cắm vào miếng hồng rồi đưa lên miệng cắn. Hồng năm nay ngọt hơn 2 năm trước. Lần nhai trong miệng thật cẩn thận, toan nuốt, thì cậu bỗng ngưng lại. Hình như cậu vừa nhai phải một thứ gì đó. Là hạt hồng chăng? Không, nó mềm mềm, lại có mùi tanh tanh. Lần vội cúi người nhổ vào thùng rác. Cậu kinh ngạc khi thấy thứ mình vừa nhổ ra là một cặp mắt người. Một cái đã bị cậu nhai nhuyễn, một cái thì còn nguyên, mở to nhìn cậu. Lần thét lên vì sợ hãi. Mọi người ở dưới nhà thấy vậy, vội chạy lên xem. Bà Lan thấy Lần đang ngồi co ro dưới đất, thì vội ôm lấy con. Ai cũng lo sợ cậu gặp chuyện gì đó. Lần vừa khóc, vừa chỉ vào thùng rác. Có mắt. Sao? Con định nói gì? Còn sao thế? Có cặp mắt người ở trong miếng hồng ạ. Đâu? Sao lại thế được? Nghe Lần nói, ông Tuân vội chạy ra xem. Nhưng thứ Lân vừa nhả ra chỉ là một cái hột hồng. Con trai ông gặp ảo giác rồi ư? Đâu có gì đâu Lân. Lại đây mà xem này. Đúng rồi, làm gì có gì đâu cháu. Ông bà cũng thấy mà. Ông nội của Lân cầm hẳn cái hột hồng lên xem. Chỉ là một cái hột hồng thôi. Lân không muốn ra vì vẫn còn sợ. Ông nội cậu cầm hẳn một cái hột ấy in đầy vết răng ra cho cháu xem. Nhưng Lân xua tay rồi nói, cháu không muốn ăn nữa đâu. Mẹ ơi, con không muốn ăn hồng nữa đâu. Mẹ mang đi đi, mang đi đi. Thế con uống sữa nhá. Không, con không muốn ăn uống gì nữa đâu. Con đi ngủ đây. Thế cũng được. Vào đánh răng đi. Ông Tuấn nhắc nhở con, rồi bảo tất cả mọi người đi xuống dưới nhà. Chỉ còn mình Lân nằm trong căn phòng đã tắt đèn tối. Cậu cảm thấy hoang mang, nhưng không biết phải nói với mọi người ra sao. Cậu cảm thấy mùi vị của quả hồng cậu đã ăn năm nay thật là lạ. Ngoài ảo giác khi cắn phải hột, cậu còn cảm thấy miếng hồng hình như có mùi gì đó thanh thanh. Tuy nó ngọt hơn 2 năm trước, cậu lại nhớ đến Minh. Nếu giờ này Minh còn ở đây, thì cậu ấy sẽ dẫn cậu sang vườn chơi và cả hai cùng ăn những quả hồng chín mọng cho đến khi no căng cả bụng. Ở cửa phát ra tiếng động. Lân ngồi nhổm dậy, là Minh đến. Cậu ấy đang chờ cậu ở bên ngoài. Lân vội chạy ra mở cửa cho Minh vào. Hai người bạn gặp nhau thì vui lắm. Minh hỏi Lân, cậu cần tớ vẽ giúp bức tranh có phải không? Ừ, khó quá. Tớ vẽ mãi mà không xong. Để tớ vẽ giúp cậu nhé. Nói rồi, Minh ngồi vào bàn, lấy cái bút chì loay hoay một lúc. Xong rồi đây. Ôi, cậu giỏi quá. Sáng mai tớ sẽ tô màu. Mà ông bà và bố mẹ tớ có biết cậu đến đây không? Không, tớ lẻn vào mà. Bây giờ bọn mình đi chơi nhá. Ừ, vậy cũng được. Nói rồi mình nắm tay của Lân, dẫn cậu đi chơi thả diều, bắn bi. Khi đi qua nhà của Minh, Lân chỉ vào đó rồi nói, nhà cậu kia, hay bọn mình vào đó chơi một lúc đi. Không, đây không còn là nhà của tớ nữa. Tại sao lại thế? Có phải vì bố mẹ cậu đã ly dị không? Ừ, đúng vậy. Nhưng mà... Nhưng sao? Cậu định nói gì? Không có gì đâu. Thôi, bọn mình về đi. Ừ, chán nhỉ. Đang chơi vui lại phải về. Tối mai tớ lại đến mà. À mà Lân ơi, từ nay cậu đừng ăn hồng do bố tớ biếu nữa nha. Được không? Ừ, năm nay tớ thấy không ngon như mọi khi nữa rồi. Từ sau đó thì Minh không nói gì nữa. Cậu bé im lặng cho đến khi chào tạm biệt Lân. Và cũng như đêm qua, Lân kinh ngạc khi thấy cậu đang ngồi bên bàn học mà không phải là giường ngủ. Nhưng lần này thì cậu vui lắm vì bức tranh đã được hoàn thành. Tuy trong lòng của cậu vẫn không khỏi băn khoăn tại sao Minh chỉ đến vào buổi đêm, đã thế lại không để ai biết. Rõ ràng mẹ của cậu nói mình đã được mẹ cậu ấy đưa về quê ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh rồi cơ mà. Đêm nay gặp lại Minh, cậu sẽ hỏi cho rõ chuyện ấy. Sáng hôm sau khi đi ra chợ, bà Lan thấy ông ba đang chăm sóc cây trái ở ngoài vườn. Bà vui vẻ tiến lại hỏi, chào anh ba, anh thức dậy sớm thế ạ? Ừ, chào chị Lan, dạo này tôi phải chịu khó hơn vì sắp thu hoạch rồi. Em cảm ơn anh đã biếu nhà em ít hồng ạ, có thể nói hồng chín ngon lắm, ngọt lắm anh ạ. Bà Lan không dám kể ra chuyện của Lân và khen xã giao. Thế à, đó là đợt hồng chín đầu tiên đấy. Gia đình mình thích ăn là được rồi. Dạ, trên thành phố cũng có. Nhưng bây giờ, mối họa về thực phẩm bẩn khiến vợ chồng em có dám mua mấy đâu. Sợ họ tẩm hóa chất. Về đây được ăn thoải mái, không khí lại trong lành. Nên cứ có thời gian là anh Tuân lại đưa vợ con về. Ừ, đúng vậy. Ở đây yên bình lắm. Nhưng chỉ tiếc là sợ có mình tôi. Em cũng nghe chuyện của gia đình anh. em cũng không biết nói gì cả. Lòng người thật khó đoán. Thôi, người ta đã phụ mình, thì trời cũng trả cho một cái kết xứng đáng thôi. Ông bà nói khi quay đường lại, nên bà Lan không nhìn thấy nụ cười của ông ta. Vâng ạ, ai sống như thế nào thì ông trời trả lại như thế thôi. Thôi, em xin phép em về đây ạ. Ờ, cô về nhá. Khi nào lên thành phố, thì tôi lại biếu Ít Hồng mang lên mà ăn. Dạ, em cảm ơn ạ, quý hóa quá. Nói rồi bà Lan quay lưng đi, thì thấy ở một gốc cây hồng gần cửa có một chiếc giày. Bà vội hỏi, ơ, giày của cháu Minh phải không anh? Ừ. Ông bà mặt hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã thương nó như con ruột, thế mà. Thôi ạ, anh đừng buồn quá. Chị ấy đã làm chuyện không phải đối với anh, thì cũng không có kết quả tốt đâu. Ê da, thôi, cô về đi. Tôi cũng phải đi trộn phân bón đây. Trước mặt ông ba là bố đẻ của Minh, người đàn ông đang bị trói chặt chân tay trên một chiếc ghế, miệng bị dán băng dính. Ánh mắt của ông ta hoảng loạn nhìn tên sát nhân, còn tên sát nhân thì mỉm cười nhìn lại. Ông ba đã không còn là một người bình thường nữa rồi. Nỗi đau bị lừa dối đã khiến ông ta thành một con ác quỷ, nhẫn tâm sát hại người đầu gối tay ấp gần 10 năm và đứa trẻ tội nghiệp. Ông bà bỏ đói người đàn ông cả tuần lễ, khiến bộ dạng của ông ta trông càng thảm hại hơn. Ông ta còn đe dọa tinh thần tình địch bằng cách lấy con dao ra mài, tiếng xoèn xoẹt nghe lạnh cả sống lưng. Vừa mài dao, ông ta vừa nhìn người đàn ông có bộ dạng thảm thương, miệng nói ra những câu ghê rợn. Tao mang nỗi nhục đổ vỏ cho mày gần 10 năm trời. Mày nhờ có thằng Minh bị ốm, tao đưa nó đi viện, thì sự thật mới vỡ lở ra. Chứ không thì cả đời này tao mang nhục, gia tiên nhà tao bị làm hoen ố bởi con Tu Hú. Mày có biết tao đã làm gì con Lệ không? Thằng Minh bây giờ đang ở đâu mày biết không? Đáp lại người đàn ông kia chỉ kêu lên mấy tiếng ư ư. Cơ thể của ông ta bị trói chặt nên không thể cử động mạnh được. Chiếc ghế ông ta cũng rung lắc không ngừng. Ông bà lại nói tiếp, mày có nhìn thấy con dao trên tay của tao không? Nó đã vấy máu hai đứa đó, rồi sẽ đến lượt mày. Tao nói cho mày biết, chúng nó đã bị tao băm nát ra để làm phân bón cho mấy cây hồng. Công nhận, chúng nó cũng có ích đấy chứ. Cây hồng phát triển tốt hơn hẳn. Tiếc là tao lại không muốn nếm thử thứ ấy, nên đã mang sang biếu nhà bên cạnh đấy. Chúng nó khen ngon mới chết chứ nè. Sau khi nói xong, ông ba cười một tràng dài ghê rợn. Ông ta tiến đến bên người đàn ông gầy gò đang run sợ, tay cầm con dao đưa lên sát mặt ông ta. Ông ta lại tiếp tục tra tấn tinh thần con mồi. Sao chứ hả? Sợ lắm rồi đúng không? Lẽ ra mày không nên đến đây. Vợ mày chắc chắn sẽ đi tìm mày thôi. Nhưng đến lúc đó thì mày đã nằm sâu dưới gốc cây hồng rồi. Lúc đó tao sẽ tặng cho nó mấy quả hồng mọc lên từ thịt của mày. Có khi tao sẽ ngủ với nó, giống như mày đã ngủ với vợ của tao cũng không chừng. Người đàn ông càng giãy giụa mạnh hơn. Trong đôi mắt ông này hiện rõ lên sự phẫn nộ. Ông ba vậy mà lại càng như bị chọc tức. Ông ta giơ chân lên đạp mạnh vào kẻ tình địch hỗn xược, khiến cho ông này bị ngã ngửa ra đằng sau. Đầu ông này đập mạnh xuống sàn. Ông ba không dừng lại mà tiếp tục đánh đấm người đàn ông tội nghiệp cho đến khi ông ta ngất xỉu. Toàn thân của ông này đầy những vết thâm tím, máu chảy từ miệng ướt một góc cổ áo. Ông bà không nói hoài gì đến những thương tích gây ra cho kẻ tình địch. Nhưng ông ta không muốn con mồi của mình chết ngay, nên vẫn ngồi xuống xem xét. Ông bà nói thầm trong bụng, mày mà chết ngay thì còn gì vui nữa. Mày phải sống để tao còn hành hạ nữa chứ. Đến khi nào tao chán thì tao mới giết mày. Người đàn ông kia vẫn đang thoi thóp thở, nhưng không còn sức phản kháng nữa. Ông bà nâng cái ghế lên thì thầm vào tai của tình địch. Ngồi lên, cứ ở yên đây nha. Giờ tao đi ăn cơm đây. Đằng nào mày chẳng chết, nên ăn hay không đâu có ảnh hưởng gì, phải không? Nói rồi ông ba bỏ đi, để lại người đàn ông tội nghiệp một mình trong căn phòng tối. Mỗi lần nhìn lại người đàn ông đó, ông bà lại cảm thấy máu sôi lên sùng sục. Thằng Minh giống hắn như đúc, cứ như hai phiên bản photo vậy. Ta sẽ để cho hắn sống một thời gian nữa rồi mới giết. Ông bà thầm nghĩ, nếu vợ của hắn đến đây tìm hắn thì sao? Tuy khi gọi điện dụ hắn đến đây, ông bà đã ép vợ mình nói hắn không được cho ai biết. Tất cả màn kịch vợ ông ta dắt con bỏ đi rồi bị ông ta bắt lại đều do ông ta đạo diễn. Ông ta đã chủ quan rằng không ai biết những gì ông ta làm, nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn có sự chột dạ. Ông ta gây ra tội ác cùng vì bị những kẻ này lừa dối phản bội. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn phải giết được gã đàn ông đang bị trói dưới nhà kho kia đã. Cứ để hắn sống thêm một vài ngày, sau đó giết chết cũng chưa muộn. Một tuần sau, quả đúng như ông bà đã suy tính, ở trong thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng, vợ của Tiến, người đàn ông đang bị ông ta giam cầm, cũng cảm thấy rất sốt ruột vì không thấy chồng mình về. Cũng không thấy chồng mình liên lạc nữa. Lại thêm câu chuyện của người em trai chồng làm nhà báo, làm bà cũng cảm thấy sốt ruột. Người em chồng đã mang mấy bức tranh con trai mình vẽ ra cho chị dâu xem. Anh ta nói, em biết anh chị có xích mích, nhưng anh ấy đi đâu như vậy mà không liên lạc được, làm ai cũng lo. Vậy lại tự nhiên mấy hôm nay, con trai em nó vẽ mấy bức tranh như thế này, em thấy lo quá. Bà Hằng cầm lấy mấy tờ tranh vẽ của cháu trai. Trong gia đình, nó là người vẽ đẹp nhất, giống hệt chồng của bà. Bà và ông Tiến tuy có với nhau hai đứa con gái, nhưng cả hai đứa đều vẽ không đẹp. Chuyện bà giận chồng cũng là do đứa con gái bé vô tình kể ra chuyện nó nghe thấy bố nó nói chuyện với một ai đó. Nào là con trai riêng, rồi chồng em phát hiện ra rồi. Rồi đừng sợ, anh sẽ tới đưa mẹ con em đi. Con gái của bà không còn bé tới mức bịa ra chuyện động trời. Nhưng may, nó chưa hiểu hết. Bà đã tra hỏi chồng và anh đã thú thật sự thật. Bà như chết lặng vì chuyện ông Tiến có quan hệ quá mức với người yêu cũ trước khi cô ta kết hôn. Và đứa con trai của cô ta với chồng hiện tại là con của ông Tiến, chứ không phải người chồng đó. Khi ông mới đi, bà còn nói, ông đi thì đừng có về nữa, tôi không chấp nhận đâu, ly hôn đi. Nhưng thời gian trôi qua, đến nay đã được nửa tháng rồi mà không thấy chồng liên lạc. Bà bắt đầu lo lắng rồi đâm ra hối hận. Lẽ ra, bà nên bao dung và thông cảm hơn với chồng. Ai mà chẳng từng có quá khứ. Chồng bà đi không nói cho bà hay, bất cứ ai biết ông đi đâu. Bao giờ thì ông về. Bà quyết định đi tìm ông. Ngoài ra còn bảo em chồng đi báo công an. Người em chồng ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng bà Hằng từ chối. Chú cứ ở nhà trông hai đứa giúp chị. Chị đi rồi về sớm thôi. Chú cứ lên công an trình bày xem sao. Nhưng biết đi đâu mà tìm bây giờ? Anh ấy không để lại giấy tờ gì cả chị ạ. Không, anh chú đi, chỉ nói mấy ngày rồi về. Tôi lại đang giận quá, nên cũng không hỏi. Giờ nghĩ lại, thấy hối hận lắm. Nhớ anh ấy gặp chuyện gì, thì tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Chị ơi, chị đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu. Ừ, tôi đi thắp hương cho bố mẹ và các cụ đã. Mong các cụ phù hộ cho anh ấy. Sáng ngày mai, tôi sẽ bắt xe đi sớm. Chú ở nhà có gì gọi điện cho tôi. Vâng ạ, chị giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì gọi cho em. Tiễn người em chồng về, bà Hằng đến bên ban thờ thắp mấy nén hương cho bố mẹ chồng và các cụ. Khi vừa cắm được nén hương xuống bát hương, thì bỗng lửa từ những que hương bà vừa thắp bùng lên dữ dội, cháy sang cả những nén đã tàn kia. Biết có điểm không lành, bà Hằng chắp tay van xin cầu khấn gia tiên phù hộ độ trị. Bà gọi cho người em chồng thông báo tình hình. Cả hai đều lo lắng, nhưng bà vẫn quyết sáng mai sẽ đi tìm chồng. Đêm hôm đó, bà nằm mơ tới một giấc mơ kỳ lạ, nhưng không kém phần đáng sợ. Bà mơ thấy chồng bà về đứng trước cửa, dắt theo một thằng bé trông khá giống con trai của người em. Bà chạy ra đón và hỏi, thế anh đi đâu mà không báo cho em và chú Lộc biết thế? Cả nhà lo cho anh lắm đấy. Anh chết rồi em ạ. Anh chết thảm lắm. Sao anh lại nói những lời đó? Đừng làm em sợ. Đứa bé này là ai? Nó là con trai anh. Anh xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với em. Anh đưa nó về để báo tin cho em biết. Cả cả anh và nó đều chết rồi. Trời ơi, ai đã giết anh? Em mà biết thì sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Đằng nào xác của anh cũng không còn nữa. Em sẽ đi báo công an, em sẽ đòi lại công bằng cho anh. Vô ích thôi, không ai tìm ra được hắn đâu. Thôi, anh đi đây, em đừng đi tìm anh làm gì. Anh sống khôn thác thiêng, anh sẽ bắt hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Nói xong, ông Tiến dắt đứa bé đi ra khỏi cổng. Bà Hằng hoảng hốt gọi tên của chồng, chạy theo, nhưng trong phút chốc, chồng bà và đứa trẻ đã biến mất. Trong lúc nằm mơ chơi với, bà ngã xuống đất, tỉnh lại. Bà biết rằng chồng mình đã không còn nữa. Ông ấy lại còn gàn bà không nên đi tìm mình vì sợ bà gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không đi tìm, thì lương tâm của bà sẽ cắn rứt. Không, nhận định sáng mai bà sẽ bắt xe đi tìm ông. Đi đâu thế chị? Người đàn ông trong bộ áo xanh của xe ôm hiện đại dừng ngay trước mặt bà Hằng, buông lời mời mọc. Anh chở tôi ra bến xe nhé. Bà Hằng đưa túi đồ cho người xe ôm rồi leo lên đằng sau ngồi. Dù chồng bà đã ngăn cản không cho bà đi tìm, nhưng bà đâu thể đứng yên nhìn ông bị người ta sát hại. Bà phải tìm ra hung thủ đã giết hại người cha của con gái bà. Từ hôm ông đi, hai đứa con gái của bà lúc nào cũng hỏi về bố của chúng nó. Giấc mơ đêm qua, bà không dám kể với ai. Sáng nay, khi các con vừa đi học, bà đã gọi điện cho vợ chồng người em trai để nhờ họ giúp đỡ trông nom hai đứa con. Bà chỉ hy vọng giấc mơ đêm qua không có thật, chỉ do bà lo lắng quá mà tưởng tượng ra thôi. Lần vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, trong khi bố của cậu đưa ông bà nội đi có việc. Mẹ Lân thì cứ lúi húi trong bếp, không để ý đến cậu con trai nhiều lắm. Thì thoảng, bà Lan chỉ nói vọng ra để chắc chắn rằng Lân vẫn đang ngồi yên xem tivi. Về phía Lân, cậu bé vừa xem tivi vừa thi thoảng nhìn ra ngoài cửa xem bố và ông bà về chưa. Từ cửa sổ phòng khách tầng 1, có thể nhìn sang được vườn hồng nhà ông ba. Lân vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm của cậu và Minh khi cả hai chơi đùa với nhau trong vườn hồng ấy. Đêm nào cậu cũng thấy Minh đến chơi với mình. Nhưng lạ là sau khi Minh đi thì cậu lại thấy mình tỉnh lại ở trên bàn học chứ không phải trên giường. Càng lạ hơn là cậu có thể vẽ được những bức tranh rất đẹp, nhưng nội dung thì vô cùng khó hiểu. Mình căn dặn cậu không nói những điều này với bất kỳ ai, nếu không mình sẽ không đến chơi với cậu nữa. Đương nhiên, Lân không dám phản đối vì cậu sợ Minh sẽ không đến chơi với cậu nữa. Những bức tranh cậu vẽ trong lúc mơ cũng được cất cẩn thận, không để cho bố mẹ và ông bà biết. Đến gần trưa, khi bà Lan vẫn đang chuẩn bị cơm nước và dọn dẹp nhà cửa, Lân bất giác nhìn sang bên nhà ông ba. Cậu kinh ngạc khi thấy ở khung cửa sổ tầng 1, có một người đàn ông lạ đang đứng từ đó nhìn sang hướng nhà cậu. Nét mặt ông ta nhìn rất giống Minh, nhưng lại đang rất hoảng loạn. Quần áo của ông ta rách rưới, trên người còn có những vệt màu đỏ. Ông ta vẫy tay về phía Lân như thể đang gọi cậu sang cứu. Ban đầu Lân rất sợ, cậu chạy vào gọi mẹ. Bà Lan nghe con kể cũng thấy kinh ngạc, vội bỏ việc nấu cơm chạy ra xem. Nhưng trái lại với con trai, bà không thấy gì cả. Cẩn thận hơn, bà còn bảo Lân ở yên trong nhà. Bà chạy sang tận nhà ông ba gọi cửa, nhưng ông ba xuất hiện với vẻ mặt rất bình thường. Bà Lan không dám nói ra điều Lân vừa nhìn thấy, mà chỉ viện cớ xin ông ta mấy trái chanh do nhà vừa hết. Lúc đi vào trong nhà ông ba, bà Lan quan sát hết mọi ngóc ngách trong tầng 1, nhưng không thấy gì cả. Bà trở về trong sự yên tâm, nhưng cũng hoang mang không hiểu tại sao Lân lại nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó. Sau khi bị mẹ gặng hỏi cặn kẽ, thì Lân không còn nhìn thấy người đàn ông đó đâu nữa. Bà khóa chặt cửa để đề phòng Lân lẻn ra ngoài chơi, hoặc người lạ có thể đột nhập vào. Ăn cơm xong, Lân bị mẹ ép ngủ trưa. Cậu nằm trong phòng và trằn trọc không yên. Hết quay bên này, lại quay sang bên khác. Người đàn ông đó nhìn rất giống Minh. Nhưng hình như, ông ta đang gặp phải một chuyện gì đó. Tại sao ông ta lại xuất hiện trong nhà của ông ba và cho mình cậu thấy? Trong đầu của Lân nhớ lại những kỷ niệm hè năm vừa rồi. Trong lúc cậu chơi với Minh, hai đứa nhìn thấy một đứa bé bị ngã xuống sông. Mình đã không ngần ngại nhảy xuống sông để cứu nó. Còn Lân thì chỉ đứng run rẩy không biết làm gì. Khi thấy mình đã có phần đuối sức, Lân mới hô hoán để mọi người chạy tới. Khi Minh và đứa bé kia được đưa lên bờ, ai cũng khen cậu nhóc dũng cảm. Lân cũng rất thán phục người bạn của mình, trong khi cậu biết bơi nhưng không dám nhảy xuống để cứu người. Mình chỉ cười và trả lời, bố tớ đã dạy phải cứu người khác khi họ gặp tai nạn. Tớ nghĩ đơn giản là mình biết bơi nên nhảy xuống cứu em bé ấy thôi. Nhưng cậu có thể chết đấy. Làm việc tốt thì sẽ được ông trời thương. May mà cậu đã gọi mọi người tới cứu giúp. Không thì tớ cũng chết thật rồi. Cảm ơn cậu. Có gì đâu. Lần cảm thấy mình thật nhỏ bé so với người bạn của mình. Nghĩ lại chuyện đó, Lần cảm thấy hổ thẹn. Nếu người đàn ông trong nhà ông ba đang gặp nguy hiểm mà cậu không giúp, thì sau này gặp lại Minh, cậu sẽ xấu hổ lắm. Phải rồi, mình chỉ cần sang nhà ông ba và mở cửa cho bác ấy chạy ra là xong. Lần nghĩ đơn giản, chắc chắn bác ba đã làm chuyện xấu và che mắt được mẹ mình khi mẹ sang đó tìm hiểu. Giống trong những bộ phim Mỹ cậu hay xem cùng với bố. Không được, mình phải giải thoát cho bác ấy thôi. Lần ngồi dậy, nhẹ nhàng đi xuống tầng 1, tìm chùm chìa khóa để mở cửa. Bà Lan vẫn ngủ say trong phòng mà không hề biết con trai mình sắp gặp nguy hiểm. Lần đi sang nhà ông ba, thấy cửa mở, cậu nhẹ nhàng bước vào. Hình như bác ba đi vắng, càng tốt, mình sẽ tìm kiếm người đàn ông đó rồi giải cứu. Lần ngây thơ nghĩ câu chuyện đột nhập của cậu là một chuyến phiêu lưu mà không hề quan tâm tính chất nguy hiểm của nó. Cậu đã vào nhà của ông ba chơi rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi một mình khắp mọi nơi mà không có Minh hoặc ông ba dẫn đi. Cậu muốn tìm ra người đàn ông đó. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu tin chắc rằng ông ba không phải là người tốt. Nhưng đi khắp căn nhà, hết cả tầng 1 lẫn tầng 2 mà vẫn không thấy gì. Lần đi xuống để toan trở về vườn hồng nhà ông ba rộng mênh mông. Cây nào cây đó sai trĩu quả. Cậu bé 8 tuổi ngây thơ, quên béng mất lý do mình đột nhập vào đây. Cứ thế đi xem xét từng cây một. Đến gần cái nhà kho ở sâu tít trong vườn, Lân tò mò đứng nhìn khi thấy cửa nhà kho cũng mở hé. Quả bóng từ bên trong lăn ra khiến cậu giật mình. Nhưng trên quả bóng là máu. Lân toàn sợ hãi bỏ chạy, nhưng không hiểu sao. Lúc đó như có một ma lực nào đó thôi thúc cậu vào bên trong xem xét. Nhà kho chỉ chứa toàn những đồ dùng cũ ít được sử dụng của ông ba. Lân tìm thấy rất nhiều mảnh quần áo nát tơi tả. Trong đó còn có mảnh áo có dính hình chú gấu mình đã từng mặc. Còn có cả dây thừng, đòn roi, dao và thớt lớn. Trên đó còn dính đầy máu. Trong lúc đang nhặt từng thứ lên xem, Lân không khỏi sợ hãi khi tìm thấy một cái ngón tay người bị kiến bâu đầy. Cậu thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Nhưng cánh cửa nhà kho đã khóa từ lúc nào. Lân hoảng sợ đập cửa nhưng vô ích. Đúng lúc ấy ông ba trở về. Tiếng động cơ ô tô đình tài nhức óc vọng vào tận trong nhà kho khiến Lân giật mình. Lúc này thì cậu đã hiểu mọi chuyện. Ông ba đã giết Minh, cô Lệ và cả người đàn ông đó. Những bức tranh cậu vẽ trong lúc mộng du chính là do Minh nhập hồn vào cậu để vẽ ra. Qua đó tố cáo tội ác của ông ba. Ở phía bên ngoài, tiếng bước chân của ông ba càng lúc càng tiến gần đến chỗ nhà kho. Như thế đã phát hiện ra điều gì đó. Lần nấp bên trong bộ bàn ghế hỏng mà tim đập thình thịch, càng người run lẩy bẩy. Tiếng chìa khóa lạch cạch ra vào ổ khiến Lân càng lúc càng sợ hãi hơn. Bên trong nhà kho rất tối. Ông ba với tay bật đèn lên. Người đàn ông ác quỷ đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn đồ đạc, nhưng lại tập trung hết sự chú ý vào đống vải quần áo. Đôi mắt vẫn còn chất chứa sự hận thù. Ông ta nói một mình, chúng mày được đoàn tụ dưới đó rồi, chúng mày đến biết ơn tao, đừng bao giờ hiện hồn về để trả thù, cũng đừng cố báo mộng cho ai biết về tội ác của tao. Tao sẽ bỏ trốn khỏi đây, làm lại cuộc đời mới mà không ai biết. Ngừng lại một lúc, ông ba tiến đến chỗ quần áo của ông Tiến, nhặt lên rồi cười với vẻ mãn nguyện. Vợ mày mãi mãi không đến tìm mày, xem ra nó cũng không tha thứ cho mày rồi. Lân lại càng run sợ khi nghe thấy những lời thú tội của ông ba. Cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây để báo cho mọi người biết. Nhưng nếu không cẩn thận thì ông ba sẽ biết và cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Ông ba dường như không phát hiện ra sự có mặt của cậu, nên sau khi vào xem lại chiến tích của mình, ông ta điềm nhiên đi ra khỏi nhà kho rồi khóa cửa lại. Tuần sau, ông ta dọn dẹp căn nhà này rồi bán nó cho một gia đình khác. Bà hàng giờ này ngồi ở nhà mà vẫn chưa hết hoảng sợ. Hành lý của bà đã bị gã xe ôm lấy sạch. Hắn lại còn dọa giết bà. May thành lúc ấy, có mấy người tốt bụng đi qua. Họ đã truy đuổi tên cướp rồi lấy lại túi đồ cho bà Hằng. Họ còn đưa bà về tận nhà nữa. Lúc này, bà mới nhớ đến những lời chồng mình đã nói trong giấc mơ đêm qua. Bà gọi cho em trai chồng, gọi anh ta tới nhà và kể cho anh ta mọi chuyện. Nghe chuyện chị dâu kể, người em chồng giật mình. Tuy nhiên, anh ta cũng cảm nhận được rằng anh trai của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Trước sự bất ngờ của chị dâu, ông Hoàng, em trai ông Tiến thú nhận rằng mình đã bắt xe đi tìm anh ngay sau khi bà Hằng đi vào ngày hôm qua, nhưng dặn dò vợ con không nói cho bà Hằng biết. Ông mang theo những bức vẽ của con trai mình bởi ông tin rằng có manh mối trong những bức tranh đó. Bà Lan lo lắng khi cậu con trai bé bỏng đi đâu không thấy vậy. Bà gọi cho chồng thúc giục ông về sớm. Bà cũng đi tìm ở các nhà hàng xóm, nhưng không ai thấy Lân tới nhà họ chơi. Sang nhà ông ba hỏi, nhưng câu trả lời cũng là không. Nhớ lại câu chuyện Lân kể, bà Lan không khỏi lo lắng khi nghĩ đến giả thuyết rằng con trai của bà đã lẻn sang nhà của ông ba. Bà xin phép tìm con trong nhà ông ba. Ông ba không từ chối, nhưng trong lòng ông ta có sự nghi ngờ và chột dạ. Tất nhiên, ông ta không dẫn bà Lan đi tìm trong nhà kho. Làm mặt vui vẻ trấn an bà Lan, rồi hứa hẹn sẽ tìm Lân giúp bà ấy. Ông ba còn ra vẻ giả nhân giả nghĩa khi kể về Minh. Bà Lan không hề biết sự thật về tội ác của ông ba, nên vẫn an ủi ông ta. Qua dăm ba câu nói chuyện, ông ba đuổi khéo bà Lan rồi khóa chặt các cửa lại. Ông ta đi tìm mọi ngóc ngách trong hai tầng nhà, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ Lân đã lẻn vào đây. Ông ta nghĩ đến cái nhà kho và đã lăm lăm đi xuống dưới đó để kiểm tra. Nhưng được nửa đường thì ông ta nhận được điện thoại của một đầu mối bán xì hồng, nên ông ta đành quay lên nhà để chuẩn bị đồ đạc đi giao hàng. Ông ta thầm nghĩ, đằng nào thằng nhóc đó cũng không thoát được nếu như nó đang ở trong cái nhà kho ấy. Khi thằng Minh còn sống thì nó rất thích chơi với thằng Lân. Nếu giả sử như thằng ranh con đó biết được điều gì thì mình xử nó cũng chưa muộn. Cứ để nó ở trong đó cho nó đói mấy hôm, không chết được đâu. Đợi mình về, mình sẽ xử lý. Ông Tuân về nhà, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an bố mẹ và vợ, nhưng bên trong thì lại rất lo lắng. Liệu có phải con trai của ông đã bị kẻ xấu bắt cóc không? Chỉ hy vọng điều đó không xảy ra, chứ không thì con trai của ông sẽ lành ít dữ nhiều. Ông đi vào phòng con trai để xem xét mọi thứ, nhưng ông cũng không tìm thấy gì khả nghi cả. Chưa qua thời hạn để có thể đi báo công an, ông lại đi khắp các nhà để hỏi. Đến nhà ông ba, thấy cửa bên ngoài khóa, ông đành ra về, nhưng trong lòng ông cảm thấy rất bất an. Ông linh cảm, nếu không tìm thấy Lân sớm, nó sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Ông cũng đi ra chỗ con suối gần nhà để xem Lân có khả năng rơi xuống không, nhưng may mắn là không tìm thấy xác cậu ở đó. Bà Lan cùng ông bà nội của Lân khóc hết nước mắt. Họ cứ nghĩ Lân đã bị kẻ xấu bắt cóc. Ai cũng thương xót cho cậu bé 8 tuổi xấu số. Ông Hoàng sau khi tới Lạng Sơn, ông đi tới những vườn hồng để hỏi thăm. Ông in tấm ảnh của anh trai mình ra hỏi khắp lượt mọi người, nhưng không một ai biết cả. Sau cùng ông đóng giả là một người tìm mua hầm và đi vào từng vườn hồng để hỏi những người chủ nhân ở đó. Qua quan sát, ông Hoàng sẽ có thể tìm thấy người có ngoại hình giống với người đàn ông trong bức vẽ của con trai ông. Bình thường, nó vẽ rất đẹp, nhưng tự nhiên, nó lại vẽ ra những bức tranh như một người đàn ông đang đứng trong vườn hồng lác đác quả. Rồi có bức vẽ cạnh ông ta cầm một cái xô lớn đựng thứ gì đó rồi đổ xuống một gốc cây, sau đó chôn đi. có cả một bức ảnh vẽ những mảnh vụn quần áo la liệt trên nền đất một căn phòng tối tăm. Và có cả một bức tranh vẽ cảnh một đứa bé trốn trong một bộ bàn ghế, cũng chính trong căn phòng có thu mảnh vụn quần áo ấy. Tuy không hiểu hết nội dung của tất cả những bức tranh đó, nhưng ông Hoàng biết chắc người đàn ông trong bức tranh có liên quan đến sự mất tích của ông Tiến. Sau khi đã đi gần hết các vườn hồng mà không phát hiện ra điều gì cả, ông Hoàng cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi tìm nhà nghỉ để nghỉ chân. Nhưng từ cửa sổ nhà nghỉ nhìn ra, ông thấy vườn hồng của nhà ông ba và còn thấy cả cái nhà kho bé nhỏ nằm gần như ẩn trong những cây hồng dai trĩu quả ấy. Linh cảm mách bảo cho ông biết rất có thể đó là nơi ông đang cần phải tìm. Do hỏi những người lễ tân và bảo vệ, ông được biết vườn hồng đó là của ông Nguyễn Văn Ba, trồng hồng cũng khá lâu. Họ cũng tiết lộ thêm ông ba vừa gặp chuyện buồn gia đình. Vợ ông ta đã có quan hệ bất chính trong hôn nhân nên đã bỏ đi, để lại đứa con trai cho ông ba nuôi. Nghe vậy, ông Hoàng xác định được đây chính là người mình cần tìm. Nhưng ông không tỏ ra nóng vội mà chỉ nói, là đàn ông gặp phải chuyện như thế thật không thể chấp nhận được. Mà thôi, cũng không nên nhắc đến chuyện đó để tránh làm ông ta buồn. Tôi sẽ liên lạc với ông ta để hỏi mua hồng. Có ai có số điện thoại của ông ta không? Dạ tôi có đây ạ. Một cậu thanh niên lên tiếng. Tôi vẫn sang đó chơi và trò chuyện với ông ta mà. Nhưng hôm nay ông ta đi vắng rồi thì phải. Có gì mai ông gọi cho ông ta nhé. Xin được số điện thoại của ông ba. Ông Hoàng đi lên phòng, cả tối cứ thi thoảng lại nhìn sang vườn nhà ông ba. Quả đúng như lời cậu thanh niên kia nói, cả buổi tối hôm đó không thấy ông ba về. Đêm đó, ông Hoàng nằm mơ, thấy ông gặp ông ba, được mời ăn mấy miếng hồng. Nhưng khi đưa vào miệng, lại toàn là mùi máu tanh, thậm chí còn có tiếng nói, đừng ăn thịt anh, em ơi, anh đau lắm, nó giết anh rồi. Ông Hoàng còn mơ thấy ông ba cười gằn, cầm con dao nhọn đứng trước mặt, cười lên những tiếng ghê rợn. Tao sẽ giết mày, giống như thằng anh dai mày. Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai. Ông Hoàng ngồi bật dậy giữa đêm, mồ hôi vã ra như tắm, dù điều hòa đang bật ở mức 25 độ C. Lúc ấy, ông Hoàng tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn sang bên nhà ông ba. Giật mình khi thấy chiếc xe bán tải đỗ ngay ngắn ở vườn sau, ngay trước cửa nhà kho. Ngày sáng mai, ông sẽ sang đó xem xét mọi thứ. Trong cái nhà kho kia, chắc chắn đang có một cậu bé. Sáng hôm sau, khi ông Hoàng gọi điện, ông ba còn chưa thức giấc. Ông ta cảm thấy quá mệt mỏi vì chuyến đi ngày hôm qua, nên hôm nay ông ta thức dậy hơi trễ. Nghe điện thoại của ông Hoàng, ông ta vội vàng bật dậy rửa mặt qua loa, rồi pha trà chờ đón tiếp khách. Ông ta nhìn về phía nhà kho, nơi có cậu bé Lân đang trốn trong đó. Ông ta đã định đêm qua vào đó tìm kiếm, nhưng vì đã trở về muộn nên chưa làm được điều đó. Không sao, tí nữa, ngay sau khi ông khách này đi, ông ta sẽ vào kiểm tra. Nếu có Lân trong đó, ông ta sẽ giết nó rồi phi tang giống như đã làm với Minh. Chú chó Phú Quốc ông ta mới mua đang ngoe nguẩy cái đuôi đi tới gần chỗ chủ, răng nanh sắc nhọn thè ra sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào làm hại chủ nhân của nó. Sau nửa giờ, ông Hoàng đến bấm chuông cửa nhà ông ba. Ông ba không nghi ngờ gì về người khách này cả, dẫn ông ta đi tham quan hết vườn hồng. Chú chó Phú Quốc cứ đi theo hai người, thi thoảng đưa mũi người người ống quần của ông Hoàng, khiến ông cũng chột dạ. Nếu có con chó này thì sao ông có thể hành động dễ dàng được đây? Khi ông ba đưa ra trước mặt ông Hoàng một đĩa hồng đỏ mọng, ông Hoàng tỏ ra vui vẻ cầm lấy một quả, dùng dao bổ đôi ra. Nhưng vừa bổ đôi được quả hồng chín đỏ như máu, nhìn thấy hai cái hột hồng to đen, ông Hoàng giận mình đánh rơi con dao vì ảo giác, khiến ông lầm tưởng hai cái hột hồng là đôi mắt của người anh trai đang nhìn ông. Ông bà vội vàng đỡ lấy cách, quan tâm. Ông không sao đấy chứ? Tôi không sao ạ. Nếu như ông mệt thì ông vào nhà tôi mà nghỉ, không sao đâu. Không, cảm ơn ông thật tử tế. Ông cho tôi biết cái giá buôn với, tôi muốn lấy số lượng lớn ạ. Nếu như mà ông lấy một tạ, thì tôi để giá khác, mà lấy hai tạ, thì tôi để giá khác. Càng lấy nhiều tôi càng bớt nhiều. Thú thật với ông, tôi cũng sắp rời đi khỏi đây rồi. Sao thế? Việc kinh doanh của ông đang phất phát cơ mà. Ông Hoàng giả bộ coi như không biết chuyện gì của ông ba cả. Chẳng giấu gì ông, chuyện gia đình khiến tôi rất buồn chán. Vợ tôi phụ tình tôi, đi theo người khác. Ngay cả đứa con tôi yêu thương như con ruột cũng không phải con của tôi đẻ ra. Nó là con của vợ tôi và người yêu cũ của cô ấy. Vậy à, tội nghiệp ông quá. Vậy bây giờ chị và cháu đâu? Vợ tôi dẫn con vào trong Bình Dương rồi. Tôi cũng không còn muốn sống ở đây nữa. Tôi hiểu nỗi khổ của ông. Thôi, tôi xin phép. Giờ tôi phải đi. Tôi sẽ gọi điện cho ông sau nhé. Mặt trông ông có vẻ không giống một người buôn bán nhỉ? Ai cũng nói vậy. Nhưng thật ra tôi đã lăn lộn trên thương trường 20 năm nay rồi đấy. Thôi, tôi xin phép ông nhé. Tiện ông Hoàng ra cửa, ông ba đi vào nhà suy tính. Ông ta không mảy may nghi ngờ ông Hoàng. Do ông Hoàng vốn là một nhà báo, có rất nhiều kinh nghiệm về thị trường, nên đã đánh lừa được ông ba. Về phần ông Hoàng, sau khi rời khỏi nhà kẻ tình nghi, ông vội đi tới sở cảnh sát gần đó. Thật may mắn, ông lại có một người bạn làm công an. Vừa đến nơi, ông đã gặp ông Tuân và bà Lan đang trình bày chuyện con trai họ bị mất tích. Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng họ, ông Hoàng ngay lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Rất may, người bạn của ông Hoàng tin tưởng, trình bày với cấp trên và được cho phép đi tới nhà ông ba điều tra ngay lập tức. Khi công an tới nhà của ông ba, gọi cửa mãi không thấy ông ta mở cửa. Ông ba lúc đó đang đứng trong nhà kho, tìm ra được cậu bé Lân đang trốn, mệt mỏi và đói lạ. Ông ta toàn ra tay sát hại cậu bé, thì công an ập vào. Cùng đường, người đàn ông ác quỷ dí dao vào sát cổ cậu bé Lân. Nhưng không hiểu có ma lực nào đó đã khiến chú cho Phú Quốc nổi điên lao vào tấn công ông ta. Ông Tuân và bà Lan không thể tin được người hàng xóm hiền lành lại có thể gây ra những tội ác tày trời như thế. Họ lao tới ôm lấy Lân rồi đưa cậu bé vào bệnh viện theo lời cảnh sát. Theo lời các bác sĩ, Lân chỉ bị suy nhược cơ thể vì đói và hoảng loạn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Lân nằm trong phòng hồi sức, có người thân trông chừng 24/24. Cậu mở tay mình lần cuối cùng trở về, nói thì thầm. Xin lỗi vì đã đặt cậu vào tình huống nguy hiểm. Giờ tớ phải đi đây, cảm ơn cậu nhé. Như có phép lạ, Lân hồi phục rất nhanh chóng, hơn cả suy đoán của bác sĩ. Cậu nặng nặng đòi về nhà và lấy những bức tranh cậu đã vẽ trong lúc ngủ mơ đưa cho ông Hoàng. Những bức vẽ giống hệt những bức tranh con trai ông ấy đã vẽ. Tất cả cũng chỉ ra thủ phạm chính là ông ba. Khi tìm vẽ cảnh một người đàn ông bị trói ngồi trên ghế, trước mặt ông ta là một người đàn ông khác đang cầm roi ra. Bức thì vẽ cảnh người đàn ông cầm roi ra đang đe dọa một người phụ nữ và một đứa trẻ. Rồi cuối cùng là người phụ nữ bỏ đi trong sự chứng kiến của nhiều người. Công an cũng đào cốc cây hồng lên, tìm thấy rất nhiều xương tay, chân và cả đầu lâu của ba người bị hại. Ai nấy đều giật mình sợ hãi vì đã trót ăn những trái hồng chín mọng do thịt người làm cho tươi tốt. Án tử hình dành cho ông ba là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mảnh đất trên đồi, những tưởng là yên bình, không ngờ lại là nơi ở của một con quỷ đội lốt người như thế. Ông Hoàng cũng đưa hài cốt của anh trai, bà Lệ và Minh đi mai táng, rồi mang di ảnh của hai mẹ con Minh về quê nhà để thờ cúng. Bà Hằng đau xót vì chồng mình phải chịu một cái chết oan khuất do lỗi lầm của tuổi trẻ. Nhưng bà cũng cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với tên sát nhân giết người không gây tay, cũng không bị tên xe ôm làm hại gì. Có lẽ vì ông Tiến đã giúp đỡ bà chăng? Khi ông Hoàng mang bài vị của ông Tiến cùng hai mẹ con bà Lệ về, bà Hằng đã mời thầy cúng về làm lễ cầu siêu cho ba người. Câu chuyện về ông Tiến được viết thành một câu chuyện dài kỳ trên báo, khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi vì tội ác man rợ của ông ba. Sau biến cố đó, Lân không bao giờ ăn hồng nữa vì cậu sợ nhớ đến câu chuyện kinh dị đó. Căn nhà của ông ba cũng bỏ hoang, thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy ba người, gồm ông Tiến, bà Lệ và Minh đi lại trong vườn hồng cùng những tiếng khóc ai oán, não nuột lúc đêm khuya. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị Miếng Hồng Mùi Máu của tác giả Đặng Thủy Dương.